Vũ Thần Chúa Tể, chương 364, Chu Gia nhận sợ, gocchuyenaudio.com. Các ngươi hảo lớn mật, đối mặt mọi người chỉ trích Chu Tuần tức đến cả người run, hận không được đem tất cả mọi người, tất cả đều chém chết ở chỗ này. Thế nhưng ngẩng đầu cảm thụ được này cổ ngập trời tức giận sau, cũng là không khỏi khí sắc trắng bệch trong lòng chột dạ. Thật sự là phía trước võ giả quá nhiều, theo sự tình càng náo càng lớn, tích tụ ở chỗ này dòng người, đã vượt qua mấy nghìn, có thể nói là ngàn vạn. Nhiều như vậy võ giả đồng thời lên án công khai, cổ khí thế kia đủ để cho bất luận kẻ nào vô cùng lo sợ. Đệ nhất đan các cửa, Từ Hùng hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ mắt nhìn Tần Trần. Hắn không nghĩ tới Trần Thiếu một câu nói có thể đưa tới như vậy tràng diện. Trần Thiếu đi tới Vũ Thành mới chưa đủ một ngày a, bực này thay đổi như trong chóng, phúc thủ vi vũ thủ đoạn thật sự là khiến người ta cảm thấy đáng sợ cùng thán phục. Trên đài cao Tần Trần nhưng trong lòng cười nhạt. Chu gia muốn đối phó hắn, không phải bỏ ra một điểm đại giới tại sao có thể. Còn như đắc tội Chu gia, hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Muốn ở Vũ Thành như vậy địa phương kiếm tiền, người hãy thành thật bản phận, sợ sinh sự, đó là căn bản không khả năng, huống chi, hắn cũng biết, chỉ có cao điệu, lớn nhất cao điệu, mới có tốt nhất đồ đạc qua đây. Tuy là cao điệu sẽ đưa tới họa sát thân, nhưng Tần Trần cũng không đoái hoài nhiều như vậy, hắn thiếu khuyết chính là những tài liệu chân quý này, chỉ cần có đầy đủ tài liệu thực lực đề thăng, Vũ Thành ai có thể làm sao cho hắn. Bất quá, lần này có khả năng đạt tới cái này sao tốt hiệu quả cũng nhiều thua thiệt bọn họ. Tần Trần quét mắt trong đám người cuồng phong đội thám hiểm mấy người. Chu Tuần bọn họ không có thể tìm ra dẫn đầu nháo sự người, vốn lấy Tần Trần linh hồn lực đương nhiên sẽ không nhìn không ra trước dẫn đầu mở miệng trước mấy người, đúng là này cuồng phong đội thám hiểm mấy cái. Đối phương có khả năng làm được tri ân đồ báo, dù cho tỏa ra nguy hiểm Tần Trần trong lòng cũng là có chút tán thưởng. Các ngươi đều phản hay sao? Đối mặt nhiều người như vậy quần tức giận ánh mắt Chu Tuần thì tức đến định bạo tạc. Chu nhị gia thật vất vả giao cho hắn một cái nhiệm vụ, bị hắn biến thành này chết dạng, sau khi trở về, để cho hắn thế nào đại giáo. Cheng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ Chu Tuần giận chỉ phía trước mọi người, gầm hét lên. Nói nhảm nữa một câu, có tin hay không lão tử liền các ngươi đều mang đi, tất cả đều giải vào thiên lao. Từng cái sử tử, Chu Tuần không nói lời này hoàn hảo, lời này vừa ra thật giống như ở trong đám người ném ra một khỏa tạc đạn nặng ký triệt để bạo tạc. Vũ Thành không phải Chu gia thiên hạ, không phải là các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi có gan xuất thủ thử xem, chúng ta nhiều người như vậy, không tin ngươi có thể bắt đi từng cái. Nếu là hắn dám động thủ chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Mẹ, người chết chứng ngước lên, ai sợ ai. Nếu hỏi Tây Bắc Mộ Quốc chỗ nào kẻ liều mạng nhiều nhất, Vũ Thành nói thứ hai, không ai dám tự nói đệ nhất. Chu Tuần lớn lối như thế nói, tự nhiên càng thêm kích phát trong lòng mọi người tức giận. Từng cái chen chúc đi lên. Lớn mật, gocchuyenaudio.com. Chu Tuần quản sự bên cạnh năm tên thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả thấy chuyện quá khẩn cấp vội vàng đứng ra, cả người toát ra khí thế kinh người, hung hăng chấn áp tại phía trước nhất một đám võ giả trên thân. Ngũ đại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đây là một cổ lực lượng kinh người, mạnh mẽ chân khí kết hợp với nhau, tạo thành một cổ kịch liệt phong bạo. Chu Tuần quản sự, đủ, này đệ nhất đan các tiêu diệt làm sằng làm bậy Liễu Các ở chỗ này hồi biếu lại Vũ Thành quảng đại võ giả, tất cả mọi người đều có xem cùng nhìn, các ngươi Chu gia tuy là thế lực, có khả năng giết chết không ít người, nhưng cũng không thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết chứ. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngay sau đó một gã mặc màu đen võ bào, ngực có thêu máu me đầy đầu sắc lão ưng lão giả theo đám người đi tới. Người này thân hình khô gầy, hai tay móng tay như là ưng chảo một dạng, lưng đeo một thanh chiến đao, hai con mắt hãm sâu trong hốc mắt có một loại lôi đình khí thế chấn áp tất cả. Ở trước mặt hắn, nguyên bản khí thế bất phàm Chu gia ngũ đại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả tự nhiên ài một đoạn. Là huyết ưng cuồng đao Triệu Thiên Lãnh, đám người truyền đến một tràng thốt lên, Triệu Thiên Lãnh chẳng lẽ ngươi cũng muốn chen tay vào chuyện này. Chu Tuần sắc mặt trầm xuống, biến phải hết sức khó coi. Huyết ưng cuồng đao Triệu Thiên Lãnh, là Vũ Thành cực kỳ chứ danh tán tu võ giả một trong. Hắn tu vi đáng sợ cao tới huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, một tay huyết ưng cuồng đao xuất thần nhập hóa. Hơn nữa người này thủ đoạn tàn nhẫn, sát khí rất nặng, hơn 10 năm trước vừa mới đến Vũ Thành thời điểm, bởi vì một chuyện nhỏ cùng Vũ Thành một cái lớp giữa gia tộc phát sinh xung đột. Gia tộc kia thực lực so Từ gia cũng là mạnh hơn nhiều, hơn nữa có huyền cấp sơ kỳ võ giả tọa chấn, luôn luôn hành sự kiêu ngạo, lúc này lên tiếng, muốn cho Triệu Thiên Lãnh ở Vũ Thành không đất dung thân, đồng thời phái ra cao thủ, vây công Triệu Thiên Lãnh. Nào ngờ Triệu Thiên Lãnh không những đem vây công hắn hơn 10 tên gia tộc này cường giả chém giết, càng là lẻ loi một mình, xông vào đối phương phủ đệ, đại khai sát giới, đem đối phương cả gia tộc trên 100 người vật tất cả đều chém giết, không một may mắn còn tồn tại. Đưa tới một hồi oanh động to lớn, mà Triệu Thiên Lãnh tàn nhẫn, có thù tất báo tính cách cũng để cho Vũ Thành rất nhiều gia tộc trở nên kinh sợ, mặc dù là liền tứ đại thế lực như vậy thế lực cũng sẽ không tùy ý trêu chọc nhân vật như vậy. Dù sao, chọc nhân vật như vậy, một khi không thể đem đối phương trước tiên chém giết, tứ đại trong thế lực cao nhất cường giả tự nhiên không quan trọng, thế nhưng chính bọn hắn thế lực thành viên, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chu Tuần, ta Triệu Mỗ, đương nhiên sẽ không cùng Chu gia đối nghịch, thế nhưng Vũ Thành, dù sao cũng là tứ đại thế lực, Vũ Thành, cũng là sở hữu võ giả Vũ Thành, không phải một cái thế lực muốn như thế nào, liền thế nào. Ngươi, mắt nhìn Triệu Thiên Lãnh cùng rất nhiều võ giả, lại hung tợn quét mắt Tần Trần, Chu Tuần biết hôm nay bản thân còn muốn động đối phương, cơ hồ là không có khả năng. Cùng tiếp tục ở nơi này thể diện xuống, không bằng về trước đi, biết rõ ràng những người này tại sao sẽ như vậy, lại định đoạt sau. Chúng ta đi, góc chuyện audio.com, vung tay lên, Chu Tuần quản sự lúc này mang theo Chu gia một đám cao thủ, xám xịt rời đi. Cảm tạ chư vị binh vực lẽ phải, ngày mai chúng ta đệ nhất đan các đem tiếp tục lái nghênh tiếp ở cửa nghiệp, đương nhiên, bản thiếu lúc trước chấp thuận, tự nhiên cũng sẽ thực hiện, ngày mai chẳng những có phá huyền đan, ngưng tâm đan, cũng sẽ có trùng huyền đan cùng ngưng lực đan bán ra. Hướng về phía mọi người, Tần Trần chắp tay nói ra, đồng thời đối huyết ưng cuồng đao Triệu Thiên Lãnh gật đầu. Theo từ hùng trong miệng, hắn cũng biết Triệu Thiên Lãnh thân phận cùng lai lịch, không nghĩ tới ngay cả huyền cấp võ giả cũng để mắt tới bản thân cửa hàng. Ngươi mới vừa nói ngươi có thể luyện chế tứ phẩm chân lực đan. Triệu Thiên Lãnh không để ý đến rời đi Chu Tuần đám người, trực tiếp đi tới Tần Trần phía trước lạnh lùng hỏi. Tần Trần thầm nghĩ đúng là, huyền cấp võ giả không có lợi ích sẽ không chủ động xuất thủ giúp một tay. Hắn hiện tại tinh thần lực mặc dù mới tam giai đỉnh phong, thế nhưng bằng vào vạn thần quyết đối tinh thần lực khống chế cùng với cường đại linh hồn lực cùng kinh nghiệm kiếp trước luyện chế tứ phẩm chân lực đan, đã hoàn toàn không có bất cứ vấn đề. Khách chương.